Chương 1. Kẻ buông vải minh oan cho bạn. Tên giết người vợ khó bao che. Chỉ bởi qua cười miệng mới cười, hoàng oanh thánh thót hót đôi hồi. Trên quầy sẵn rượu sai vài chén, thiên hạ núi sông thay dạo chơi. Hãy mở mắt ra nhìn thấy cuộc, dạy tấm lòng ta đón sự đời. Lắng nghe câu chuyện còn tư rối, khuây khỏa lòng buồn cũng phải nguôi. Tôi làm bừa mấy câu thơ không phải khuyên người ta sống phóng đãng, nghe chuyện cười để sống qua ngày, mà khuyên người ta hãy mở rộng tấm lòng, đừng gian ác xảo trá. Không nên lúc nào cũng tất bật vội vã, ngay bữa ăn cũng nhấp nha nhấp nhổm, đêm nằm nghỉ ngơi không yên giấc. Sao lại căng thẳng đến như thế? Vì họ không tin tất cả là do mệnh, chỉ một chút do người. Cho nên cả đời lầm lỡ, đến khi sắp từ giả cõi đời mới biết là sai. Tôi với bạn đều là những người mắt sáng tai lành, ấy cũng là do đời trước tu nhân tích đức. Nếu biết sống yên phận, giữ mình nghe theo lời người tốt, thì nhất định không đến nỗi đói rét. Còn một số người mù lòa tàn tật đáng thương, phần lớn là do may rủi. Chuyện kể rằng, thời Gia Tỉnh thành Nam Kinh, có một người mù ban ngày thì xem bói, ban đêm lại đi đánh bạc. Đã ở tuổi trung niên nhưng Dương Liễu Tiên vẫn là người chưa vợ. Anh ta thường ân hận rằng kiếp trước do mình không tu nhân tích đức nên kiếp này phải chịu cảnh mù lòa. Anh không dám mơ tưởng tới cuộc sống giàu có, mà chỉ cam lòng sống dựa vào người cậu. Một hôm vào buổi tối, mấy người bạn kéo anh đến nhà đãi rượu, chơi tới mãi tận nửa đêm mới về. Đi được nửa chừng, ba người bạn rẽ sang lối khác. Con Liễu Tiên lọc cọc chống gậy lần đường về nhà. Anh nghĩ hôm nay ăn quá no, đêm mình phải đánh một giấc cho đã mắt. Đang men theo đường về nhà, bỗng nhiên vấp phải vật gì đó làm anh suýt ngã. Liễu Tiên cúi xuống sờ thì đó là một cái bao. Anh ngồi lên bao, đợi một lúc lâu, song vẫn không thấy tiếng người đi tới. Liễu Tiên mang cái chiếc bao ấy về nhà. Thằng nhỏ ra mở cửa, trời tối quá mắt, nó chẳng nhìn thấy Liễu Tiên cầm cái gì. Đặt chiếc bao lên giường, Liễu Tiên cũng cởi áo đi ngủ luôn. Đến canh năm, Liễu Tiên trở dậy lấy chiếc áo xanh bọc lấy cái bao, rồi dùng dây buộc lại, rồi vội vàng mang ra khỏi nhà. Liễu Tiên rờ rẫm đi đến chỗ cũ, đặt cái bao xuống. Lúc ấy trời vừa chưa sáng, Liễu Tiên ngồi lên cái bao không rời nửa bước. Lát sau trời sáng dần, người qua lại mỗi lúc một đông. Liễu Tiên nghe thấy có tiếng kêu than: hôm qua lúc chập choạng tối, tôi cùng đứa con trai 10 tuổi tới đây thì trời tối mịt. Tôi muốn đi tiểu tiện nên bảo nó ngồi lên cái bao, khi nào cha đi xong rồi thì mang cái bao cho cha. Ai ngờ khi đi xong tôi bảo nó: thôi bụng đói rồi, hãy mau mau tới cửa hàng ăn cơm. Tôi đi trước, nó đứng lên đi theo sau. Trời tối mịt, vì sợ lạc nên nó vội bám theo tôi. Thấy nói đến cơm, bụng lại đói nên nó quên khuấy đi mất cái bao. Tôi cũng lú lẫn, chẳng nhắc nó một câu. Mãi đến khi tới cửa hàng ăn mới biết nó đã để quên, thế là mất. Tôi đánh nó thì chủ nhà khuyên tôi: đường xá Nam Kinh, người đi kẻ lại nườm nượp suốt ngày đêm, chẳng may mất rồi, đánh nó thì cũng chẳng có tìm lại được. Thôi hãy đợi đến sáng mai ra đường kêu, may ra có người nào nhặt được thì chia cho họ một nửa, hoặc nhờ trời gặp được người tốt thì chưa biết chừng họ sẽ trả lại hết cũng nên. Trong bao của tôi thì có 17 lạng bạc, 3 tấm vừa lụa vừa vải và một gói đồ trang sức, vì con gái tôi sắp đi lấy chồng, tôi phải vào thành mua sắm cho nó. Đây là số tiền mới bán được ruộng, ngày thì mất sạch, lại cận ngày cưới, tôi biết làm sao bây giờ? Rồi ông kêu khóc thảm thiết. Người đi đường, kẻ thì nói như thế này, người thì nói thế khác, cứ ầm ĩ cả lên. Dương Liễu Tiên ngồi trên chiếc bào nghe thấy hết, rồi khẽ nói với một người bên cạnh rằng: anh bảo ông ta hãy đến đây, tôi đoán giúp cho, tôi không có lấy tiền đâu. Người ấy vội vàng chạy tới, nói với Liễu Tiên rằng mình cũng gặp nạn. Dương Liễu Tiên bảo mọi người cứ lui ra, rồi ghé vào tai người ấy nói mấy câu, rồi cầm cái chiếc bao đứng dậy. Người nhà quê kia theo ông đi về nhà. Liễu Tiên nói: ông ạ, bao của ông thì ở trong này, vừa rồi tôi không tiện trả cho ông, sợ người ở đây họ nhìn thấy, nếu gặp kẻ xấu hiếu sự mở ra xem tất sẽ lấy cắp. Tuy tôi không cần trả ơn, nhưng những người ấy sẽ hạch sách đòi trả công, rất là phiền toái. Tôi có nhã ý bảo ông đến nhà để trả lại. Ông hãy để chiếc áo xanh lại cho tôi, rồi mang cái bao về đi. Người nhà quê ấy vội dở chiếc bao ra, thấy tất cả vẫn còn nguyên vẹn, nên cầm bao cười hễ hả rồi nói: quả là trời có mắt, nên tôi gặp được người tốt bụng, sau này tôi biết lấy gì để đền đáp. Ông rối rít cảm ơn rồi ra về. Vẫn như mọi ngày, Liễu Tiên rửa mặt khăn áo chỉnh tề ra cửa hàng, ngồi trang nghiêm để chờ khách tới xem bói. Liễu Tiên cần mẫn hành nghề, cuộc sống cũng tạm đủ. Một hôm, có người ăn mày đến cửa hàng kêu với ông rằng: ông ơi, hãy nhón tay làm phúc cho tôi đồng tiền bát gạo. Liễu Tiên đưa cho người ăn mày 3 đồng. Ông ơi, người ăn mày nói: ông có biết nếu thiên hạ có không thanh thì chẳng còn ai mù nữa. Không thanh là tên khoáng vật sản xuất tại hang núi Ích Châu, nơi có mỏ đồng giống quả dương mai màu xanh, bên trong rỗng chứa một loại dung dịch chữa mắt rất là hiệu nghiệm. Làm gì mà có nhiều không thanh đến như thế? Liễu Tiên nói. Đúng, đúng lắm. Người ăn mày cười ha hả rồi nói: tôi nghe nói ông là người đức hạnh, hôm nay ta có ý định đến cứu ông, hãy lại đây ta bảo. Người ăn mày ghé sát vào tai Liễu Tiên nói mấy câu, rồi đưa cho ông một hạt không thanh và một bộ sách thuốc rồi nói: tôi là y đầu xù, rồi nhẹ nhàng cất bước ra đi. Ngày hôm sau, Liễu Tiên khăn áo chỉnh tề, hướng lên trời cao cầu khẩn, rồi tra nước không thanh vào mắt. Như lột một lớp da, mắt tự nhiên bừng sáng. Liễu Tiên mù từ lúc lên 3, nay lại được nhìn thấy, nói xao xuyến, như một vị tiên mang cuốn sách thuốc đi cứu giúp người đời. Các bạn thân mến, trong thiên hạ dù là người sáng hay mù, nếu làm ăn lương thiện thì pháp luật không bao giờ động đến. Song có một tiên sinh mù thông minh linh hoạt, có chí khí lại đầy tiếng sống muôn đời, làm bia miệng cho thế gian, ai nghe thấy cũng phải rùng mình run sợ. Hắn ta người huyện Hải Ninh, phủ Hằng Châu, năm lên 6 tuổi bị đậu mùa, hai mắt mọc 2 chiếc mụn. Khi mụn khỏi thì hai mắt không còn nhìn thấy. Lúc nhỏ thường gọi là A Mổ. Sau học được nghề xem bói, rồi dọn đến thành Gia Hưng mở cửa hàng, đặt tên hiệu là Lý Tâm Sở. Tuy mù nhưng Lý Tâm Sở lại biết đánh bài mạt chược, cờ tướng. Khi chơi cờ thường thì ai cũng phải chịu thua, nếu ai dám coi thường hắn thì người đó quả là liều lĩnh. Lý Tâm Sở không những bắt người đó phải xin lỗi mà phải bồi thường danh dự, còn đến tận nhà xé rách quần áo, cắn nát ngón tay. Về sau không ai dám chơi với hắn nữa. Đến năm 30 tuổi, Lý Tâm Sở tích góp được 20-30 lạng bạc, lấy một người quá chồng và nuôi thằng ở tên là A Long. Lý Tâm Sở là một người xảo trá bạc ác, có vợ hắn như hổ mọc thêm cánh. Những người láng giềng qua lại, hắn không cho phép bất cứ ai nói tới chữ mù. Nếu ai đó mà lỡ mồm thì hắn chửi cho tàn tệ, đến những kẻ hàng tôm hàng cá cũng phải đành chịu thua. Vô phúc có ai cất gánh lên mà còn lào bào chửi cái lão mù độc ác, thì hắn đuổi theo đánh không tiếc tài. Những người qua đường thấy thế xúm lại khuyên can, nhưng khi thấy hắn xử sự như thế thì họ đều khinh bỉ bỏ đi hết. Cứ thế trong nhiều năm, sự độc ác của hắn không sao kể xiết. Đúng là người không mù mà độc ác cũng có, song chưa thấy người nào mù mà lại độc ác như hắn. Gã mù này đã gây ra một cái chết oan khuất cho một người ở huyện Bình Hồ, tên là Ngụy Ngọc Phủ. Anh ta có vợ luôn ốm đau là Giang Thị và một đứa con trai lên 4 tuổi tên là Quan Thọ. Tuy là người buôn vải, song Ngọc Phủ cũng là kẻ chẳng ra gì. Một hôm mới canh năm, anh ta trở dậy đến phủ Gia Hưng kiện một người họ Trương là chủ hàng của anh ta để kiếm một món tiền. Hôm ấy cơm nước xong, trời vẫn còn tối. Vừa bước ra cửa đã vấp ngã, nhưng anh ta không thấy đau, lồm cồm ngồi dậy ra bến thuê thuyền đến huyện lỵ. Trong lòng thắt thỏm lo sợ, không biết có lừa được cái người chủ này không. Tới huyện lỵ, anh ta mãi miết đi, từ xa có một tấm biển. Lý Tầm Sở xem bối, biết được tiền vận hậu vận. Bên cạnh có đề hai dòng chữ nhỏ: lòng thành xem họa phúc, phải thật sự báo đền. Vừa tới cửa, anh ta sửa lại quần áo, khi nhìn vào thấy khối hương nghi ngút, nước thải tàn nhang, thần tượng oai nghiêm, giác vàng rực rỡ. Mấy chiếc chổng tre, bút nghiêng bày sẵn, giấy thơ mấy bút, đoán thật đúng thay. Trên bài vị thờ Chu Văn Khổng Tử, dưới bàn nước ghi năm tháng ngày giờ. Tiên sinh mù ngồi trang nghiêm cung kính, tiếp đại khách hàng, dáng bệ vệ oai nghiêm. Cửa hàng Lý Tâm Sở từ sáng sớm đã được quét dọn lau chùi sạch sẽ, chậu rửa tay đầy ắp nước trong. Trời thu mát mẻ, Tâm Sở mặc áo dài thâm mới cứng, đầu đội khăn vấn hình mỏ quạ, hai mắt như hai con ốc nhồi, đảo lên đảo xuống, vẫn tai nghe ngóng. Khách vào thì hắn nịnh nọt một hồi, rồi mời khách ngồi xem bối. Nếu có người hỏi về bệnh tật thì hắn bảo cúng bái các vị sao, lễ thổ thần, chiền trống chặt chen, dặn dò thí chủ ầm ĩ một hồi, ngẫm nghĩ trên trời dưới đất, tránh sao khỏi việc chẳng lành. Cổ nhân từng nói: dục vọng ở đời khiến lòng rối loạn, người không có mắt sáng sáng chiều chiều, tối đen như mực, mắt chẳng thấy gì, lòng nghĩ lung tung, ta chả lạ lùng. Chỉ cần nghĩ một chút, ta thấy ngay Lý Tâm Sở là người không có ngay thẳng. Hắn nghĩ sao được điều đúng đắn, xem bối xong thì đi đánh bạc, thì có chẳng vị thần nào mà dám vào cửa nhà của hắn. Ngụy Ngọc Phủ bước vào, đứng như chôn chân trước cửa. Đã vào thì không ra được, hắn nghĩ: nếu xem bối thì nên hỏi việc gì cho đúng với ý định của mình. Rồi anh ta mạnh dạn bước vào nói: xin nhờ tiên sinh xem cho tôi một quẻ. Ngọc Phủ rút ra một lá sớ rì rầm khấn vái: họ Ngụy lòng thành dân nhan đăng, kêu cầu một việc, đó là vốn ta rất căm tức cái gã chủ họ X, nên hôm nay ta lên huyện để kiện lão ta. Lão là người trung hậu nhưng vô dụng, sau này quan đòi gã tới xử, ta sẽ được rất nhiều tiền của, xin thần hãy cho một quẻ. Ngụy Ngọc Phủ khấn vái xong rồi vái lại, chuyển lá sớ cho Tâm Sở. Tâm Sở cầm lấy hỏi họ tên, rồi khấn lắc lắc ống thẻ, rồi gieo quẻ 3 lần, được quẻ nội, sau đó lại lắc, gieo 1 lần nữa thì mới xong, đó chính là quẻ Trạch Thủy Khốn. Rồi nói: xin ông anh ngồi xuống để nghe tôi nói. đây là quẻ trạch thủy khốn, có làm việc gì tốt không? Đòi chủ được nhiều tiền của, Ngọc Phụ nói, không biết có được hay không, tiên sinh cứ nói thẳng. Quẻ này rất tốt, Lý Tâm Sở nói, tên là quẻ khốn, người cầu tài không phải vất vả, ở nhà cũng có người đưa của đến, vả lại hào thứ sáu động lung tung, ấy là điềm báo tiền của chảy vào nhà như nước. Hôm nay là ngày trấn huyền vũ trong coi, giờ thất sát, hoàng phan canh giữ, lại có báo đuôi kéo thương, có rắn biết bay bày bình bố trận, những loài đó sẽ đuổi hết tiền tài đến với ngài. Nhìn kỹ lại thấy sao bắt đầu lấp đường, ngũ quỷ phá cầu, cóc nhái thì bò đầy đường, những vị thần hung tợn nhỏ máu, xin chúc mừng ngài, tiền của đến như nước chảy. Nguyễn Ngọc Phủ là một kẻ tham tài lại ngu, sao biết được nghĩa lý trong kinh dịch? Nghe Lý Tầm Sở nói, Nguyễn Ngọc Phủ cười tích mắt, tưởng mình đang ngồi trên đống của. Nguyễn Ngọc Phủ rút ra một gói bạc, nhón lấy 7-8 đồng gói vào giấy, đưa cho tiên sinh. Chút là thù lao, rồi cúi đầu đi ngay. Hắn ta nghĩ, nếu lần này mà thắng kiện được bạc, ta sẽ tậu ruộng vườn lợn cầu và ba cô gái đẹp để nâng khăn sữa túi. Nhận được gói bạc của Nguyễn Ngọc Phủ, Lý Tâm Sở sờ sờ nắng nắng, hắn sung sướng vứt ngay giấy, cho tiền vào mồm nếm, biết là bạc tốt, hắn gọi ngay A Long tới rồi bảo: A Long, mày hãy đuổi theo cái người vừa xem bói, bảo hắn quay lại đây, tiên sinh còn có đôi điều muốn nói thêm nữa. A Long là người tai mắt của Tâm Sở, kẻ ra người vào nó đều để ý, thường là khi gặp phải bạc xấu hoặc giả cần phải đổi, nó đều đuổi theo như thế. Nguyễn Ngọc Vũ vừa đi khỏi quán được mấy bước thì A Long túm áo nói: xin ngài hãy quay lại, tiên sinh còn điều quan trọng muốn nói với ngài. Thấy thế, Ngọc Phủ vui mừng quay trở lại ngay. Lý Tâm Sở đã bàn trước với vợ, quả là không thật thi kế sâu vạn trượng, sao bắt được rồng ngậm ngọc châu. Ngụy Ngọc Phủ theo A Long quay lại, vừa tới cửa Tâm Sở bước ra nói: ngài Ngụy đã quay trở lại rồi đấy ư? Quẻ của ngài có 12 phần tài lộc, tiểu đệ xin chúc mừng, lần này gia đình ngài giàu có phát tài gấp bội, đây là cuộc đổi đời, chẳng khác nào thay đổi xương cốt thịt da. Tiểu đệ học được cách xem tướng, vì khách đông nên không dám xem, chỉ xem bói mà thôi, nay gặp ngài thuộc tướng giàu có nên tôi quyết định xem cho ngài thật kỹ. Ngài yên tâm, tôi không có lấy tiền ngài đâu, sau này ngài có giàu có, lúc đó ngài đến tạ ơn tôi cũng được. Ngụy Ngọc Vũ đầu óc ngu tối mê muội, tưởng mình sẽ thành ông chủ giàu có thật, nên đưa tài cho Tâm Sở xem. Tâm Sở nói: nơi này người xem bói thường lui tới đông, tôi sẽ tiếp ngài tại phòng nhỏ ở phía sau, ở đó tôi sẽ xem cho ngài tỉ mỉ, kỹ càng hơn. A Long đã mở sẵn cửa ngách, Tâm Sở mời Ngọc Phủ đi trước, rồi thông thả bước theo sau. Cũng lúc đó, vợ hắn bảo A Long đóng cổng lại, hạ biển chỉ đề Ngụy Ngọc Phủ và Lý Tâm Sở ở phòng trong. Lão mù đứng, Ngọc Phủ ngồi, hai người quay mặt vào nhau, Tâm Sở nói: phải sờ thì mới biết được. Lý Tâm Sở vòng ra sau, sờ vào sống lưng, bên hồng thấy có một cái túi cầm cộm ở bên trong. Lý Tâm Sở lại sờ lên đầu và mặt, vừa sờ vừa nói: tốt, tốt lắm. Rồi lại bảo Ngọc Phủ ngẩng đầu lên. Ngọc Phủ ngẩng đầu, Lý Tâm Sở sờ vào yết hầu rồi ngửi ngửi mùi hôi từ người Ngọc Phủ thọc vào mũi của gã. Gã mù đột ngột cúi đầu ngoạm chặt lấy yết hầu của Ngọc Phủ. Lão Ngụy đau quá không sao chịu nổi nên giằng ra, vợ gã mù lẻn vào trói tai Ngụy Ngọc Phủ. Gã mù cắn vào yết hầu quá mạnh, ngập cả hàm răng, như cắn vào đu đủ, đứt một miếng to bằng quả đào, rồi nhổ toẹt xuống đất như một chiếc tổ ong đẫm máu. Ngọc Phụ ngất xỉu, ngã vật xuống, cổ hầu máu tuôn ra như suối. Trần Tài run lẩy bẩy, không kêu lên được nữa. Chưa đầy nửa giờ, Ngọc Phụ không dãy dụa được nữa, rồi chết hẳn. Đúng là kiếp trước từng gây nên oan nghiệp, kiếp này lại gặp kẻ gian manh. Ngụy Ngọc Phụ chết, hai vợ chồng gã mù vội vã bảo A Long đóng cổng cho thật chặt, lột quần áo lấy hết củ cải. Tâm Sở lạng quạng cầm cuốc đào vội một cái hố chỗ đất trống ở sau nhà. A Long và Châu Thị cũng cùng hắn ra sức mà đào. Được hơn 2 giờ thì hố sâu khoảng 3 thước. Chúng hất Ngọc Phụ xuống hố rồi lấp đất lại. Ba đứa vẫn cười nói như thường, không có chút sợ hãi. Hình như từ lâu chúng nó đã quen với cái ngón nghề này. Gã mù sờ vào gói bạc mỉm cười, còn vợ hắn thì dọn sạch những vết máu ở trên đất. Suốt ngày hôm đó, chúng không có mở cửa hàng. Đến tối ba đứa ăn uống phè phỡn, rồi cười ha hả với nhau. Hôm sau Lý Tâm Sở lại mở cửa hàng như thường lệ. Ngày thứ ba chúng không mở cửa hàng, lại mua thịt cá về ăn uống. Cứ như thế đến nửa tháng, không ai hay biết. Thường thài, vợ Ngọc Phụ là sản phụ, lại mắc bệnh bại liệt, chỉ ăn mà không làm được việc gì. Con trai mới lên 4 tuổi còn thơ dại. Mẹ con cứ ở nhà mong ngóng rồi nghĩ, đã bỏ đi lâu ngày như thế, không thiết đến nhà cửa, chắc rằng là không về nữa. Chỉ có một người gọi là Lão Tô, đã hơn 70 tuổi, hằng ngày đều bế đứa trẻ đi lang thang khắp nơi, hỏi han tin tức nhà vốn thu mua vải vụn. Ngày ngày có người mang đến bán, song những người đó đều không hay biết gì về Ngọc Phụ. Vợ Ngọc Phụ thì mòn mỏi ngóng đợi tin chồng, cảm ngộ thật là thê lương. Ai ngờ đâu đóng xương vô định, vẫn còn trong mộng gái phòng khuê. Các bạn thử nghĩ xem, sự việc độc ác ấy bao giờ mới được đưa ra ánh sáng? Nỗi quan ấy bao giờ mới được báo thù? Cổ nhân có câu, chủ định trầm hoa, hoa chưa mọc, chẳng màng cắm liễu, liễu xanh tươi. May mà trước đây Ngụy Ngọc Phụ kết nghĩa anh em với Phó Tứ Quan. Anh cũng là người thu mua vải vụn, vì tuổi ít hơn nên làm em. Một hôm, anh mang 4-50 tấm vải đến thành Gia Hưng bán. Đi khắp thành mà chỉ bán được có 6-7 tấm. Vừa tất tả đi qua cửa hàng Lý Tâm Sở thì thấy có một người đàn bà xinh đẹp đậm đà, ăn mặc gọn gàng, gọi mua vải. Phó Tứ Quan đưa vải tới, người đàn bà xem xong chỉ mua có 5 tấm. Phó Tứ Quan đòi 1,5 lạng bạc, người ấy trả 1,25 lạng. Phó Tứ Quan nói, cứ cần bạc xem đã, nếu là bạc hoa thì thiếu chút ít cũng được. Người đàn bà quay vào cân bạc rồi đưa ra nói, đây toàn là bạc hoa. Phó Tứ Quan vốn là người thông minh, xem bạc xong anh ta chột dạ, kỳ lạ thật, tại sao số bạc này lại ở nơi đây? Rồi đòi trả thêm nữa mới bán. Khi ra khỏi cửa, anh cứ nhìn đi nhìn lại cái tấm biển, suốt dọc đường cứ nghĩ miên man. Số bạc qua này là tiền vải của Lão Ngảnh họ Chu trả cho Ngụy Ngọc Phủ nửa tháng trước đây, chính tay anh cân nặng 9 hoa 7,5 ly. Xem đi xem lại rồi cân thử thì không thấy sai 1 ly. Sao số bạc ấy lại ở cửa hàng cái gã xem bối này? Câu hỏi ấy cứ bám riết lấy anh. Nếu như không chỉ dùng ở đây thì vì sao người đàn bà này lại có cái số bạc đó? Mấy người này Ngọc Phụ cũng không hề quen biết, đi đã hơn nửa tháng nay mà vẫn chưa về. Mỗi người thì đều mong mỏi. Hôm kia ta đến nhà trò hỏi, Ngọc Phủ không hề tới đây. Thăm dò trong dinh quan huyện cũng không thấy Ngọc Phủ đệ đơn kiện. Quả là trong đó có duyên cớ gì đây? Anh đặt bao vải xuống, lấy bạc ra cứ xem đi xem lại, rồi cân thử một lần nữa. Đưa quả cân tới chỗ chín hoa bảy ly rưỡi, cán cân ngang bằng như mặt nước. Điều ấy khiến cho Phó Từ Quan càng thêm nghi ngờ. Một hôm, sau khi bán hết vải, trở về Bình Hồ, Phó Tứ Quan tới ngay nhà Ngụy Ngọc Phủ. Thấy vợ Ngụy Ngọc Phủ khóc than thảm thiết, còn đứa con trai nó cũng rầu rĩ, anh nói: "Đã lâu rồi mà anh Ngụy Ngọc Phủ vẫn chưa về. Tôi đã đến huyện hỏi dò cũng không thấy anh ấy đưa đơn kiện. Lại đến nhà trọ thì người ta bảo anh ấy chưa có tới. Anh cũng không nói là đi đâu xa, chắc là đã mang số bà mua vải của lão ngảnh họ Chu đến xem bói ở phủ lỵ. Tôi đã bán vải cho cái nhà ấy, chính tay tôi cần bạc. Số bạc đó đúng y như là bạc lão ngảnh đã trả, không sai một ly. Tôi thấy rất là đáng nghi nên không dùng số bạc đó mua hàng. Nếu không dò hỏi được tung tích của anh, tôi sẽ đem cái số bạc này đến huyện để cáo giá. Quan huyện sẽ phải hỏi cái lão thầy bối thì chắc chắn sẽ biết được. Chừng nào anh ấy chưa về thì vẫn phải tiếp tục điều tra, nhất định sẽ tìm thấy." Vợ Ngọc Phụ đau đớn nghẹn ngào nói: "Chú nói có lý, tôi ngày đêm lo lắng, nhưng cũng chẳng biết làm gì. Con thì còn nhỏ, tôi thì lại đau ốm, không ai lên huyện để lo việc này, tôi biết phải làm thế nào đây?" Phó Tứ Quan nói: "Tôi đi làm chứng, còn chị hãy bảo lão Tô bế cháu Thọ đem cái số bạc đệ lên huyện để cáo giá. Việc này phải làm cho ra nhẹ." "Không có người làm đơn kiện thì làm sao đây?" vợ Ngụy Ngọc Phụ nói. "Tôi sẽ đi mua giấy." Phó Tứ Quan nói: "Thì cứ viết thẳng ra là được." Phó Tứ Quan vội vàng đi mua giấy về rồi viết: "Người làm đơn này là Ngụy Quan Thọ, thưa về việc tìm cha. Cha tôi vào thành buôn bán đã 20 ngày rồi mà không thấy quay về. Tôi biết cha tôi đã mang bạc tới xem bối nhà Lý Tâm Sở, vì cha tôi có người chú kết nghĩa anh em tên là Phó Tứ Quan, đã bán vải cho nhà ông ta và phát hiện ra số bạc người ta mua vải là của cha tôi. Này tôi đem số bạc trình lên ngài, khẩn thiết xin ngài điều tra tận gốc số bạc ấy từ đâu mà có. Lúc đó thì sẽ biết được cha tôi ở đâu. Mẹ con tôi vô cùng cực khổ, xin dâng đơn lên ngài." Phó Tứ Quan đưa lá đơn không hợp quy cách, chỗ thì viết chân phương, chỗ thì viết ngoái, cho vợ Ngụy Ngọc Phủ rồi nói: "Sáng sớm mai chị bảo lão Tô bế Quan Thọ cùng đi cáo giá, còn số bạc này thì hãy để ở nhà chị đã." Sáng sớm hôm sau, Phó Tứ Quan đến cùng với lão Tô cổng Quan Thọ mang số bạc tới huyện Bình Hồ. Quan huyện Thẩm Giao Chương là quan thanh liêm chính trực, ông khoảng 30 tuổi, người phủ Quỳnh Châu, Quảng Đông. Cha ông là một ông đồ, tuổi cao mới sinh ra được mình ông. Ngay từ khi còn nhỏ, Thẩm Giao Chương sống trong cảnh khổ cực nghèo túng, nếm đủ mùi cay đắng, nên khi được làm quan, ông luôn theo lời răn dạy của cha, làm tốt mọi công việc, xét xử rất công bằng, thưởng phạt nghiêm minh. Chính vì thế mà bọn nha lại rất là sợ, không dám làm bậy, còn nhân dân thì coi ông như một vị thành hoàng. Hôm ấy công đường vừa mở, Phó Tứ Quan lão Tô bế Quan Thọ theo đám đông vào cáo giá. Vị thành hoàng nhận tất cả đơn từ, xem xét tỉ mỉ từng lá một và phê những ý kiến vào đó. Xem đến lá đơn của Ngụy Quan Thọ, ông gật gật đầu cười rồi phê vào hai chữ truy nã. Đến trưa thì ông xem xong 80 lá đơn, trong đó có đơn của Ngụy Quan Thọ. Hôm ấy chỉ có 3 lá đơn tố giác, ông lần lượt gọi vào để xét hỏi. Đến Ngụy Quang Thọ, thấy lão Tô bế Quang Thọ vào, miệng chỉ nói bác bác, dáng vẻ sợ hãi đáng thương. Sau đó ông gọi Phó Tứ Quan lại hỏi: Sổ bạc này người lấy ở đâu ra? Phó Tứ Quan khai rõ ràng từ đầu đến cuối, hỏi xong lần sơ thẩm về ba vụ án, ông kết thúc phiên tòa. Thẩm công trở về Tư Dinh, hỏi người hầu rằng: Ta cần sai một người giáp thủ, nghĩa là người đứng đầu năm binh sĩ, phải thật thà chất phác, làm tốt cái công việc này, người có thể cử giúp cho ta được hay không? Người hầu không dám làm vậy, nghĩ ngay tới Tào Thăng là một người thật thà chất phác, không bao giờ dám nhận tiền đút lót để ăn uống rượu chè, rồi nói với Thẩm Công: Dạ, chỉ có Tào Thăng mới làm được việc này thôi. Thẩm Công viết một tờ trá, sai Tào Thăng mang đi rồi dặn rằng: Người hãy đi nói với Lý Tâm Sở, người hành nghề thầy bói ở trong huyện, rằng chiều mai ta có việc phải hỏi ông ta, không được nói một câu nào khác và không được đòi ăn uống. Nếu hắn tới, ta sẽ thưởng cho một bữa rượu. Tào Thăng lĩnh trác ra đi. Vào khoảng canh năm, Tào Thăng tới phủ lỵ hỏi đến nhà Lý Tâm Sở, ôn tồn lễ phép đưa trác cho ông ta. Lý Tâm Sở rờ rờ tờ trác, chẳng chút kinh sợ rồi nói: Gọi ta về việc gì thế? Dạ tôi không biết. Tào Thăng nói: Chưa biết chừng muốn nhờ ông tới xem bói cũng nên. Ông phải lập tức đi ngay. Tiên sinh, ông không nên chần chừ. Thưa ông, Tâm Sở nói, ông có biết trong huyện đường của ngài có ai hay sao không? Tôi cũng không biết nữa, Tào Thăng nói. Tiên sinh cứ đi hỏi ngài thì sẽ biết. Ông hãy ngồi nán lại đi, Lý Tâm Sở nói. Hãy uống một chén rượu cái đã. Tôi không dám uống rượu, lấy tiền của ông. Tào Thăng nói, không còn thời gian nữa, xin mời ông lên đường ngay. Tâm Sở đành vào nhà trong, ăn vội một bát cơm, dắt theo mấy lạng bạc. Sợ lên huyện Bình Hồ phải đi xem bói, nên ông còn mang theo cả cái ống thẻ. Ra tới cửa, ông ta còn quay lại nói với vợ: Tôi đi rồi, tôi sẽ về ngay thôi. Hai người ra khỏi cửa, ra bến sông gọi thuyền tới huyện Bình Hồ. Tào Thăng dẫn Tâm Sở đến Tư Dinh hầu quan. Trời sắp tối, thấy trong Tư Dinh đèn nến sáng choang. Thẩm Công thì đang ngồi trên ghế công đường, hỏi: Tào Thăng, hãy dẫn hắn đi vào. Tào Thăng dẫn lão mù vào. Thẩm Công lấy từ trong tay áo ra một gói giấy rồi nói: Tào Thăng, ngươi làm việc công rất là thận trọng, ta thưởng cho 5 đồng đi mua rượu. Tào Thăng cúi đầu cảm ơn rồi ra ngoài đang đợi. Lão mù thì quỳ trước bàn. Thẩm Công hỏi: Lý Tâm Sở, ngươi là một tên mù, làm được việc tốt, chỉ thương cái thằng bé nhỏ dại ấy. Nói xong, ông giận dữ đập bàn. Gã mù kinh sợ nói: Thưa ngài, không liên can gì đến con. Thằng nhỏ ấy vốn là một thằng trộm cắp, việc đã xảy ra lâu rồi, ngài hỏi con làm gì? Hãy khai lại từ đầu. Một thằng bé khờ dại như thế thì trộm cắp làm sao được? Thưa ngài, lão mù nói, nó lấy trộm đồ trang sức bằng bạc, quần áo và các đồ đồng của nhà chủ. Nó vốn không phải là người tốt, nên lần này con phải đuổi nó đi. Người đuổi nó đi từ bao giờ? Dạ tháng 4 năm ngoái, lão mù nói. Thằng nhỏ ấy, nó lấy trộm rất là nhiều đồ vật, nó gửi ở nhà của con, rồi sau đó nó đến nó lấy đi. Vợ con trách mắng nó, lừa nó vào cửa, đánh cho nó một trận ngã dụi xuống, rồi dùng dây thắt cổ cho đến chết. Quả thật, mắt con mù, việc làm ấy là điều do vợ con làm cả. Thế là mất hết một mạng người, Thẩm Công nói. Thằng nhỏ ấy là con của ai, nó tên gì? Dạ, thằng nhỏ ấy tên là Ô Tam, gã mù nói. Con của ông gù từ Lăng Trung. Thế xác chết hiện ở đâu? Thẩm Công hỏi. Và ở sân sau, gã mù nói. Hãy kẹp nó cho ta. Thẩm Công nói. Những người xung quanh lập tức kẹp ngay cái ấy của tên vô lại, rồi hỏi tỉ mỉ. Gã tù nhân mù độc ác như hổ, chuyên hãm hại người tại nhà, đầu biết phép vùi như lò lửa và sự ghê gớm của lửa quan, nên đến nay mới ra nông nổi như thế này. Quả đúng là phạm pháp mất hết quyền, vận đen thì nhào đến. Tên mù Lý Tâm Sở bị kẹp, hồn bay phách lạc, trời đất tối sầm lại. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa từng nếm mùi vị này, nên cứ ngất đi rồi lại tỉnh. Thẩm Công không giận dữ cũng không nóng vội. Ông thông thả hỏi. Số bạc của người khách họ Ngụy ngươi dùm cũng khá đấy. Đến nay thì nó đang ở chỗ của ta. Hãy trả lại người ấy cho ta. Thưa ngài, gã tù nhân mù nói. Xác của người khách họ Ngụy cũng chôn ở tại chỗ Ô Tam. Người thàm của giết người. Thẩm Công lại hỏi. Ngươi phải khai cho rõ từ đầu đến cuối thì ta sẽ tha chết cho nhà ngươi. Ngày 19 tháng 8, tên mù nói, ông ấy có đến xem bối và trả công con rất là hậu. Con bèn bàn với vợ, vợ con nói, không thể buông tha được vì ông ấy là người buôn bán giàu có. Phải gọi ông ấy lại để giết đi, lấy số bạc. Con quả thật đáng tội chết, con không biết giết người. Vợ con không biết dùng dao, giả vờ xem tướng, rồi con nhè cái chỗ yết hầu mà cắn, làm ông ấy không kêu lên được. Con nói với vợ con, nếu làm không được, con sẽ đến giúp. Và con nói, nếu có cắn không chặt, thì tôi sẽ đánh cho nó như đòn. Người xưa nói, mèo mù vồ gà, chết cũng không buồn. Con cứ dặn đi dặn lại vợ con, mới dám ra tay. Chỉ lấy được có 8-9 lạng bạc, một bộ quần áo. Cầu mong ngài hãy ra ân trời bể, tha cho chiếc thân tàn tật này, chỉ bắt vợ của con và thằng A Long đền mạng. Người quả là một tên độc ác, mất hết tính người, Thẩm Công nói. Sau đó ông gọi tay chân đánh cho 40 tay thước. Gã mù quằn quại đau đớn, khóc không thành tiếng. Thẩm Công gọi người tống hắn vào trong ngục. Rồi ông viết trá, sai Tào Thăng ngày mai tới bắt Châu Thị và A Long đem về xét xử định tội. Tào Thăng nhận lệnh, Thẩm Công rời khỏi công đường. Ngày hôm sau, Tào Thăng dậy từ canh năm tới nhà lão mù rồi hỏi, có người nào trong nhà hay không? Ông Tào đấy à, người đàn bà cười hi hí rồi nói, ông nhà tôi bao giờ thì trở về? Chưa có về được. Tào Thăng nói, ngài quan huyện cho gọi ngươi và A Long tới huyện. Tiên sinh biết xem bối thì quan mới gọi, còn chúng tôi có biết gì đâu mà quan gọi. Người đàn bà nói, hãy chuẩn bị lên huyện ngay. Thật sao? Người đàn bà nói, không thật thì ta đùa à. Tào Thăng nói, A Long đâu, phải đi cho đủ cả hai người. Người đàn bà vẫn cứ đứng đó. Tào Thăng lại nói, ngài quan huyện gọi cả hai người, chồng người có việc cần bàn, không có thời gian về, đang mong mỏi các người, không được trì hoãn, nếu chậm sẽ liên lụy đến ta. Người đàn bà nghe thấy nói có việc cần kiếp, lúc ấy mới sắp cơm cho Tào Thăng ăn, còn mình và A Long cũng ăn vội mấy bát, rồi chải đầu rửa mặt, mặc áo, mang theo bạc và tiền đồng, nói khó với hai nhà bên. Nhờ ông bà trong nhà giúp giùm, nếu ông ngoại tôi có đến thì nói giúp rằng chúng tôi lên huyện Bình Hồ. Sau đó khóa cửa, mặc chiếc áo màu xanh lên đường. Một người đàn ông lớn tuổi thốt lên, khuôn mặt xinh tươi, mắt sáng long lanh, tai to mũi nhọn, lưỡng quyền nhô cao, mí mắt cũng cao. Người đàn bà này nói năng hoạt bát, vừa đi vừa nói luôn mồm. Tào Thăng chẳng nói chẳng rằng, cứ đi một mạch đến Bình Hồ. Tới huyện đường, Tào Thăng vào thưa với Thẩm Công rằng: vợ Lý Tâm Sở và A Long đã đến. Thẩm Công ra lệnh tống giam, ngày mai sẽ xét hỏi. Gã mù giam tại phòng giam nam, còn vợ thì giam tại phòng giam nữ. Chúng không hề biết gì về nhau. Trong ngục, người đàn bà nghĩ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Không có kẻ thù, lại chẳng thấy ai nói năng gì cả. Chưa biết chừng do bối sai mà ra cơ sự này, hay là chồng mình cũng bị liên lụy, hoặc là do cậu mình mà xảy ra cái việc này. Trong nhà có hai việc, song chẳng ai nói ra. Suốt đêm cứ lo lắng trằn trọc, nước mắt rơi lã chả. Đó chẳng phải là nhà tù lạnh lẽo, ma quỷ hiện, mơ thấy đường về thăm thẳm xa. Giữa lúc người đàn bà đang lo lắng, bỗng thấy có người điệu lên xét hỏi. Mấy hôm trong tù, lão mù như một con chó, mặt mày tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Người đàn bà thấy giữ nhiều lành ít, không dám nói thẳng với chồng, nước mắt lưng tròng. Liếc nhìn người quỳ bên cạnh mình, nhận ra đó là Phó Tứ Quan, người bán vải dạo nọ. Thì ta giật mình, nhưng vẫn không biết duyên cớ gì. Chẳng lẽ số vải ấy là do hắn ăn cắp mà bán cho mình, bây giờ lại kiện vì bán rẻ chăng? Thì ta nghĩ bụng, thôi cứ để nhìn thấy vải rồi hãy hay. Thẩm Công nói: mụ kia, hãy khai rõ từ khi lớn lên và đi lấy chồng cho tới nay. Dạ, con là Châu Thị, người đàn bà nói. Chồng trước chết, sau đó con về làm dâu nhà họ Lý. Người chủ mù giết người, Thẩm Công nói, hãy khai ngay, bạc mua vải hãy còn ở nơi đây. Người đàn bà ấp úng nói quanh co. Thẩm Công gọi người giúp việc, kẹp mụ ta lại. Người đàn bà bị kẹp đau quá, vừa khóc vừa nói, không phải là con chủ mưu, từ nhỏ con được cha con dạy bảo. Nổi bậy, Thẩm Công nói. Thế rồi ông ra lệnh kẹp cho chặt hơn. Người đàn bà đau đớn nói, không phải là do con, mà là cậu con dạy con. Mày tham của, giết người chôn tại nhà. Thẩm Công giận dữ nói, lại còn đổ tội bừa cho người thân thích, thì còn gì nữa, hãy nói mau. Dạ bẩm quan, mụ đàn bà nói, cậu con và cha con không biết lấy bao nhiêu là của, giết bao nhiêu là nhân mạng, xin quan hãy truy nã họ. Con chỉ là đàn bà, vì yêu quý người thân con mới làm như thế, xin ngài hãy tha cho. Thế chàng ngươi là ai? Thẩm Công hỏi. Cha con là Châu Đoàn Hồ, người đàn bà nói, là tướng cướp nổi tiếng. Cậu con là Vu Bảo Quang, cũng là kẻ cầm đầu một băng cướp khác. Hai toán cướp này đêm đêm thường tụ tập thành một toán để đi cướp bóc. Trong đó còn có một số tên trộm vặt không biết cướp của giết người. Xin ngài hãy tháo kẹp ra cho con, con sẽ khai rõ ràng tỉ mỉ. Gã tù nhân mù thấy vợ nói thế rất là mừng, không kìm nổi, chỉ chửi thầm, cái đồ lừa dối xấu xa, nói in ít thôi chứ, không khéo tuôn ra hết. Thẩm Công nói, hãy nới kẹp ra. Rồi ông quát lớn, chỉ còn thiếu một người, người còn giấu ta thì hãy đánh chết nó đi. Nói xong ông cầm bút viết. Người đàn bà nói, con xin khai hết sự thật, chỉ mong ngài hãy tha, đừng có đánh. Thưa ngài, cha con tên là Châu Đoàn Hồ, chuyên giết người. Năm nay cuộc sống khó khăn, giết được 16 người. Người giết trước đó thì không sao tính xuể, nay đã 58 tuổi, trú tại một chiếc lều ở phía bắc làng Hương Bích. Bọn tay chân gồm có Dương Lạp Lê, Hồ Hỏa chuyên cầm gậy đi đầu. Vào nhà cướp bóc được bao nhiêu thì họ chia đôi. Bì họa mi giỏi đào tường khoét ngạch, trước tiên bắt trọng chó, rồi sau mới ra tay trọng của cải. Hắn luôn giả chết để đánh lừa người. Lục Cửu Bá có sức khỏe nâng ngàn cân, chuyên đi đốt nhà buôn bán phụ nữ. Đào Tiểu Ngữ biết bay lên hiên rồi vọt qua tường, ngày đêm chỉ biết uống rượu. Cường Tao Ôn chuyên tụ tập cướp bóc, mang đầu Lục đánh người không để lại dấu vết. Lặng Thoái Đinh chuyên đi cướp vàng bạc, không để sống sót một người nào. Võng Câu Quỷ chuyên đi thiêu người, đánh đai sắt vào đầu. Quan Đã Quan vốn là một hòa thượng, giỏi leo thang dây. Miết Kỳ Tôn chột mắt, giỏi khoét ngạch. Dù Ngủ người đen sạm, giả vờ đi bán dầu để dò la tin tức, cũng cần phải bắt. Ngoài ra còn có một số tên trộm vặt như Thấu Toán, Vương Tam chuyên cắt túi người đi đường, Chương Hà Quại chuyên bắt trộm gà, lại còn có Chu Thư Phu, Lý Thần Gia, Hồ Lục Quan giả biểu thúc phần lớn là anh em với cậu của con. Cậu còn có 4-5 người hầu lúc nào cũng bên cạnh, như là Tào Giả Ti, Kê Nhi Hoàng, Nồng Bảo, A Dậu, Thúc Hỏa Đồng. Những người này rất là giỏi, đêm đêm lần mò vào để giết người cướp của, không biết bao nhiêu mà kể. Thẩm Công ghi xong, đọc đi đọc lại đối chiếu từng dòng, lấy bút đánh dấu từng tên một, quả nhiên không sai một chữ, rồi hỏi: "Ngươi làm sao mà nhớ được những tên này?" "Từ hồi nhỏ," mụ đàn bà nói, "còn ở nhà, những lúc rỗi rãi thường cùng mẹ đếm chơi, không thể nào mà quên được." Sau đó gọi A Long tới hỏi: "Người khách họ Ngụy bị giết như thế nào?" "Dạ con ở ngoài canh cửa," A Long khai, "không biết họ giết chết như thế nào, con chỉ giúp họ đào hố mà chôn người." Thế rồi Thẩm Công cho tay chân lột hết quần áo, đánh mỗi đứa 40 gậy rồi giam vào ngục, kiểm kê toàn bộ gia sản của tên mù, giao toàn bộ lại cho Ngụy Quan Thọ. Thẩm Công rút ra một tờ tráp đưa cho Tào Thăng, ngày hôm sau dẫn khổ chủ Ngụy Quan Thọ đến nhà của Lý Tâm Sở đào xác. Xác Ngụy Ngọc Vũ vẫn còn nhận ra được mặt. Phó Tứ Quan khóc róng lên, rồi mua quan tài khâm liệm chôn cất cúng bái. Thẩm Công Trương Quan Thọ còn bé, không thể xa mẹ nên không cưỡng ép nó. Phó Tứ Quan rửa được nỗi quan ức cho bạn, được quan trên ban thưởng. Con gã mù họ Lý Châu Thị thì bị kết tội. A Long còn ít tuổi, nghe theo lệnh chủ nên được Thẩm Công tha tội, mặt khác lại cho người báo cho Từ Lam Trung đến nhận thi thể của Ô Tam. Những tên cướp mà Châu Thị khai ra, Thẩm Công sai tay chân chiếu theo cái danh sách đó bắt cho bằng hết, tra hỏi từng tên rồi giải lên cấp trên. Thời ấy có nạn trộm cắp đã bị quét sạch, dân chúng vô cùng cảm động, có thơ rằng: "Nước an lòng trời thuận, quan tốt dân không oan, xin chớ làm điều ác, hãy ngẩn nhìn trời xanh." Chương 2. Xa Nhĩ Trần vô cớ giết người, Sương Tam Bác quên mình vì nghĩa. 10 năm mài lưỡi kiếm, kiếm sắc chưa dám thử, hôm nay hiến dân ngài, diệt trừ bọn hung dữ. Thật là nực cười, con người ngày nay cứ động một tí là nổi sùng lên như gió cuốn, mượn tiếng công phận để gây ra biết bao là tai họa. Lớn thì làm lung lay triều đình, bé thì làm nghiêng ngã xóm thôn. Sự công phận sao có thể đùa giỡn được? Ta cho rằng phẫn nộ mà không công bằng chỉ là dựa vào sức mạnh. Công bằng mà không phẫn nộ thì có khác gì lũ đàn bà son phấn? Nếu như công phận chân chính thì sẽ được nêu tên trong sự sách, đời đời ghi nhớ. Khi biết người đời kêu căng rỗm,